Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kỳ hiệp Côn Lôn Kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Viết Linh. Phần 6. Tiểu Nhạn lúc này trợn mắt phẫn hận, vừa đỏ vừa to, nhảy xuống mình ngựa, cầm đao bước đến định giết Chí Đằng. Từ Lân vừa kêu lên: "Không được giết một kẻ bị thương, như vậy đâu phải là anh hùng." Lúc này đã xuất hiện thêm 3 tiêu đầu, hai người cầm cương đao, một người mới đi đến giá binh khí mà tốt thương. Tiểu Nhạn nhận ra người này chính là Trần Chí Tuấn. Chí Tuấn cũng nhìn thấy Tiểu Nhạn, trợn mắt nói: "Ra là tiểu tử mi." Chí Tuấn cầm thương định đâm Tiểu Nhạn nhưng bị hai sư huynh đứng cạnh bên ngăn lại. Hai sư huynh này chính là Cổ Chí Minh và Thần Quyền Hầu Chí Quyền. Cổ Chí Minh ôm quyền vòng tay hỏi: "Bằng hữu quý tính là gì? Đến đây để làm chi?" Lăng Trung Hiệp còn chưa đáp thì Long Chí Đằng từ trên trường y đã nói lớn: "Hắn chính là Lăng Trung Hiệp Tử Lâm." Chí Minh vừa nghe nói đến danh tính này thì mặt mày đã biến sắc. Lăng Trung Hiệp nhảy xuống mình ngựa, giao ngựa cho Tiểu Nhạn, bước lên mấy bước, mũi kiếm chĩa thẳng, phẫn nộ nói: "Bọn ngươi đều là đồ đệ của Bào Côn Lôn có phải không? Bọn ngươi bảo tiêu đi đến xuyên Bắc, việc gì cũng dám làm. Chí Đằng và huynh đệ của hắn lần trước thừa lúc ta không có nhà đã sát tử hai tráng đinh của ta. Hôm nay nếu không vì hắn bệnh, ta ngay tức khắc một kiếm giết chết hắn. Ta đến đây không có việc gì khác, chỉ muốn tỉ thí với bọn ngươi, trừ phi bọn ngươi dập đầu nhận thua. Nếu không, một tên ta cũng không chở. Sau đó, ta sẽ tìm đến Bào Côn Lôn lão thất phu." Chí Minh, Chí Quyền nghe Tử Lân mắng Bào sư phụ, tức thì hai khẩu đao vung ra, phủ vào đơn kiếm của Tử Lân. Chí Tuấn dùng trường thương hộ thân chạy đến, đẩy trường kỳ của Chí Đằng ra. Sau đó, hắn hầm hầm chạy đến một thương đâm Tiểu Nhạn. Nhưng lúc này, Tử Lân đã một kiếm đâm trúng Chí Quyền, nên Chí Tuấn vội vã chạy qua giúp. Mới ba hiệp đã bị kiếm của Lăng Trung Hiệp đánh rơi trường thương của hắn. Lại một kiếm nữa, vai của Chí Tuấn đã trúng thương, máu chảy rầm rề. Chỉ còn lại Chí Minh thi triển đa pháp chống ngăn Tử Lân. Bảo kiếm trong tay Lăng Trung Hiệp như rồng bay phượng múa, tả xung hữu đột khiến người ta khó mà đề phòng. Nhưng Chí Minh cũng là một môn đầu kiệt xuất trong Côn Lôn phái, đệ nhất cao thủ trong Tử Dương Tam Kiệt. Đao pháp của Chí Minh thi triển ra cũng không dễ gì mà Tử Lân có thể lập tức thắng ngay được. Bảo kiếm trong tay của Lăng Trung Hiệp như rồng bay phượng múa, tả xung hữu đột khiến người ta khó mà đề phòng. Bảo kiếm của Lăng Trung Hiệp cứ tìm chỗ hiểm đâm vào, trên đầu bổ xuống. Chí Minh cầm cương đao ngăn đỡ, cảm thấy nội lực của Tử Lân thật cường mạnh khiến cổ tay tê chồn nên không dám chính diện nghênh địch. Mỗi lần kiếm đối phương bỏ xuống, Chí Minh lại né tránh, thừa khe hở mà quét đao xuống dưới chân của Lăng Trung Hiệp. Nhưng Tử Lân không chỉ tùy lực mà tấn công đồng thời, còn bảo vệ mình rất là chặt chẽ, khiến cho Chí Minh không thể đắc thủ. Giao thủ mười mấy hiệp, Chí Minh vừa đánh vừa lui ra gần đến cửa. Tiểu Nhạn hét to: "Sư phụ, đừng để hắn chạy." Bất ngờ từ ngoài xông vào một đại hán thân thể như gấu, tay cầm cương đao, chính là Long Chí Khởi. Gương mặt mập mạp đen đúa của hắn không còn chút sắc người, hét to: "Hãy cho Lăng Trung Hiệp!" Rồi xông tới liên thủ với Chí Minh đánh Tử Lân. Hai người liên thủ, hai khẩu đao phân ra tả hữu, một chém một kích mãnh liệt. Lăng Trung Hiệp một kiếm cũng không lui, bay tả chém hữu, thoáng mắt đã chiến đấu với hai người này được mười mấy chiêu nữa. Bỗng nghe một tiếng hét thảm vang lên, Chí Minh thọ thương té nhào xuống đất. Chí Khởi gượng người định chạy ra ngoài, Tử Lân nhảy vọt ra khỏi người Chí Minh truy đuổi theo. Tiểu Nhạn kéo hai con ngựa, cầm khẩu đao cũng chạy ra bên ngoài. Lúc này trên đường nhiều người kinh hoàng chạy tránh ra, Chí Khởi cầm đao liều mạng chạy về phía tây. Lăng Trung Hiệp từ phía sau đuổi gấp, đuổi không xa thì thấy bên đường có một tiêu điếm khác chạy ra mười mấy người, tay cầm đao thương nhường đường cho Chí Khởi rồi ngăn Lăng Trung Hiệp lại. Tử Lân biết bọn này là người của Côn Lôn phái, đâu dễ dung tình, vung kiếm lên chém đả thương hai người rồi mới xông qua bọn này mà đuổi tiếp. Tiểu Nhạn cưỡi lên lưng ngựa, dắt một con cầm đao, hét lên xông qua đám người này chạy theo Lăng Trung Hiệp mà đuổi Chí Khởi, đồng thời miệng thét lên: "Đừng để hắn chạy, người Côn Lôn phái đáng hận nhất là tên này." Chí Khởi chạy bất kể trời đất, cắm đầu mà chạy về phía tây. Chạy hơn một dặm thì thấy phía đối diện xông đến một đoàn nhân mã. Người trên lưng ngựa vừa thấy Chí Khởi đã tuốt đao ngăn cản. Chí Khởi cũng nhận ra đây là Thúc Điệt họ Viên ở Xuyên Bắc, Giang Nam huyện. Chí Khởi tức giận vung đao nhảy qua giao thủ cùng với bọn Tráng Đinh và Thúc Điệt họ Viên. Lần này Tử Lân và Tiểu Nhạn từ phía sau đã đuổi đến. Chí Khởi trong lúc cực kỳ nguy hiểm, một mặt hắn điên cuồng hét to, một mặt vung đao chém tới muốn cướp đường bỏ chạy. Chợt sau lưng Tiểu Nhạn phi đến một con hắc mã như tên bắn, người trên ngựa chính là Lỗ Chí Trung. Chí Trung thúc ngựa vượt qua Tiểu Nhạn đuổi đến Lăng Trung Hiệp vung đao mà chém. Lăng Trung Hiệp quay người đưa kiếm mà đỡ. Chí Trung và Lăng Trung Hiệp giao chiến một hồi, Lăng Trung Hiệp không muốn đánh lâu nên toàn dùng những độc chiêu, nghĩa là chỉ trong ba kiếm có thể đánh ngã Chí Trung, nhưng Chí Trung vẫn đủ sức tránh né và phản chiêu. Tử Lân có chút kinh ngạc, kiếm pháp càng triển khai càng nhanh hơn, hàn quang lạnh lẽo luôn bức Chí Trung, nhưng Chí Trung cũng vung cương đao như bay trên dưới chống đỡ. Long Chí Khởi thấy cứu tinh đã đến, tinh thần phấn chấn, bèn kéo một gia đình của Viên gia đoạt lấy ngựa, phóng lên yên phi như bay về hướng tây. Bọn người Viên gia không đuổi theo Chí Khởi mà quay ngựa lại vây chặt luôn Chí Trung. Tiểu Nhạn vội la lớn: "Đừng đả thương lỗ Chí Trung, hắn là người tốt." Chí Trung cũng vừa ngăn được một kiếm của Lăng Trung Hiệp vừa nói: "Lăng Trung Hiệp hãy dừng tay, cho ta biết các người đến đây quyết đấu với bọn ta là vì lý do gì?" Lăng Trung Hiệp thu kiếm cười nhạt nói: "Lý do gì, các người không tự biết hay sao? Bọn đồ đệ cô luôn phá các người mấy năm nay đến xuyên Bắc hoành hành, lần này ta đến đây là muốn chỉ giáo các người." Lại chỉ bọn người Viên gia nói: "Bọn người này vô can, ta quyết không để bọn họ giúp ta. Nếu ngươi không phục có thể cầm đao đến đây, chúng ta giao đấu một trận thắng bại." Lỗ Chí Trung vòng tay nói: "Lăng Trung Hiệp, ta nghe nói từ lâu ngươi là hào anh hùng ở đất Xuyên Trung, một chút hiềm khích giữa hai nhà chúng ta có thể nói ra, hà tất phải động gươm đao? Người thiên hạ biết được hẳn là sẽ cười hai nhà chúng ta." Từ Lân vẫn cầm kiếm cười lạnh nói: "Mi lại muốn nói chuyện chính khí với ta sao? Mi quên rằng huynh đệ họ Long đã sát hại gia nhân của ta. Hiện giờ ta chẳng còn thời gian nói chuyện với mi, và lại mi chỉ có một người, ta không muốn giao thủ với mi." Từ Lân tiếp lấy bạch mã trong tay Tiểu Nhạn nhảy lên ngựa, thu đao quay lại nói: "Chúng ta đến trấn Ba Huyện tìm Bảo Côn luôn." Lỗ Chí Trung bất giác dùng mình kinh hãi: "Tiểu Nhạn, ngươi phải suy nghĩ kỹ lưỡng, đừng có một phút bạo động." Tuy lòng Tiểu Nhạn có chút khó xử, nhưng hắn vẫn im lặng thúc ngựa theo Tử Lân đi về hướng tây. Thúc Điện Họ Viên cũng thống lĩnh gia đình phi ngựa chạy theo. Tiếng chân ngựa đồm đột, bụi bay mù mịt từ đông chuyển sang tây, đi về trấn Ba Huyện. Số Bá Vương Viên Tử Chiêu thúc ngựa đến gần Tiểu Nhạn hỏi: "Giang Hiền Điệt, phải chăng thân phụ của Hiền Điệt là Giang Chí Thăng?" Tiểu Nhạn gật đầu trầm mặc nói: "Không sai, huynh đệ họ Long là kẻ thù sát hại phụ thân của tại hạ." Viên Tử Chiêu nói: "Hiền Điệt cũng đừng ôm hận đối với huynh đệ họ Long. Ta đã thám thính được trên đường, Giang Chí Thăng, phụ thân của Hiền Điệt, là do chính tay Bào lão đầu giết chết. Việc này toàn bộ đồ đệ của lão đều biết, nhưng không ai dám nói ra." Tiểu Nhạn nghe lời này, lòng đau đớn, đầu óc nặng nề, cơ hồ muốn té xuống đất, vội ghìm cương ngựa lại, chảy nước mắt nói: "Ta đã sớm biết rồi, Bào lão đầu chẳng những giết phụ thân ta, mà lúc đầu lão còn định giết cả ta nữa đó." Nói đến đây, hắn buông tiếng khóc lớn rồi lại nói tiếp: "Vì lão giết phụ thân ta khiến mẫu thân phải đi cải giá, ta còn có một bào đệ mà chẳng có thể mang được họ Giang. Trước sát tử thân phụ, sau muốn hại mạng ta, nhưng không hiểu vì sao lão lại lưu ta cho ta nuôi heo chăn ngựa. Bào Chí Lâm, nhi tử của lão, hàng ngày mắng chửi sỉ nhục ta." Lăng Trung Hiệp ở phía trước ngoảnh đầu lại nói: "Mi đừng có khóc nữa, hôm nay ta sẽ thay mi mà báo thù." Tiêu Nhạn vẫn khóc ngất nói: "Sư phụ, đồ đệ không muốn người báo thù thay con, đồ đệ muốn tự mình đánh bảo con luôn." Lăng Trung Hiệp mỉm cười nói: "Việc đó đâu có dễ." Rồi quay lại nghiêm khắc nói với mọi người: "Lát nữa sẽ đến trấn Ba, khi ta và Bảo Côn Lôn giao đấu, các người không được tương trợ, nếu không ta không niệm tình đâu." Viên Dũng cười ha hả nói: "Bọn ta quyết không giúp đỡ, chúng ta đến đây cốt để chỉ để xem náo nhiệt mà thôi." Đoàn nhân mã do Lăng Trung Hiệp dẫn đầu phi như bay về phía tây nam, qua một dãy núi đã đến trấn Ba. Hiện giờ đã xế chiều, mọi người tuy chưa dùng cơm nhưng không dừng lại mà càng phi nhanh hơn. Thoáng chốc, Tiểu Nhạn đã nhìn thấy trấn Ba Huyện thành, lại như thấy Bảo Gia thôn. Lòng hắn thật nôn nóng nhớ đến Bảo Gia thủ nhân, lại nhớ đến Bảo A Loan khả ái, nhớ đến Bảo Đệ và mẫu thân ở trong thành. Đoàn người ngựa vừa đến Bảo Gia thôn đã nhìn thấy phía trước 5-6 người cầm đao đứng chờ trước cửa. Tiểu Nhạn nhận ra chính là Bảo Trấn Phi lão sư. Long Chí Khởi, Mã Chí Hiền, Lâm Chí Bảo, Lưu Chí Viễn và một người không quen, không có Bảo Chí Lâm, còn Bảo A Loan đứng xa xa ở một gốc cây, tay cầm thanh kiếm nhỏ, trợn mắt nhìn Giang Tiểu Nhạn có vẻ căm hận lắm. A Loan mặc một chiếc áo màu hồng, Tiểu Nhạn bất giác đỏ mặt cúi đầu, nhưng khi hắn nhìn thấy Bảo lão sư, mắt lại long lên sòng sọc như muốn thiêu chết lão. Bảo Trấn Phi tay cầm côn lôn đao ngăn bọn môn đồ, rồi đơn độc bước lên, mặt mày tím ngắt, râu tóc dựng ngược, dáng vẻ như hết sức căm hận. Lão khoát tay lớn tiếng nói: "Vị nào là Lăng Trung Hiệp, xin mời xuống ngựa." Lăng Trung Hiệp một mặt ngăn Thúc Điệt Viên ra, một mặt xuống ngựa tay cầm bảo kiếm nói: "Tại hạ chính là Lăng Trung Hiệp Tử Lân." Bảo lão sư trợn mắt ngắm nghĩa Lang Trung Hiệp một hồi, rồi mới vòng tay chào hỏi, lại hít một hơi chân khí mới nói: Từ đại hiệp đến đây phải chăng để thay Giang Tiểu Nhạn báo phù thù? Phụ thân Tiểu Nhạn là do lão giết chết, từ gia cứ động thủ với lão, nhưng đừng đả thương đồ đệ của lão. Lang Trung Hiệp lắc đầu nói: Không phải, Giang Chí Thăng là đệ tử của Côn Luân phái, thù hận giữa sư đồ các ngươi không liên quan gì đến tại hạ. Lúc này tuy Tiểu Nhạn đi theo ta, nhưng không ai giúp ai, tại hạ đến vì việc riêng của mình với lão sư. Bao Trấn Phi nói: Ta chưa từng gây hấn với người. Lang Trung Hiệp nói: Lão tuy chưa gây chuyện gì, nhưng đồ đệ của lão hoành hành ở vùng xuyên Bắc. Bảo lão sư nói: Vậy thì dễ rồi, đại hiệp cứ chỉ tên nào đã phạm lỗi, ta sẽ bảo chúng ra tả lỗi. Lang Trung Hiệp nói: Trừ phi hắn đền mạng, hiện giờ Long Chí đang thọ thương, ta không muốn giết hắn, còn Long Chí Khởi đang có mặt tại đây, tại hạ muốn mang hắn đi. Bảo lão sư lắc đầu nói: Lang Trung Hiệp đừng nên ép người thái thẩm, các đồ đệ của lão theo lão bao nhiêu năm như nhi tử, từ khi chúng phạm tội dâm ô thì lão sẽ giết chết không chút dung tình, nhưng phải do lão hạ thủ. Người khác muốn giết hắn trước mặt lão cũng không được. Đừng nói Lang Trung Hiệp chỉ là vãn bối giang hồ, cả Thục Trung Long, Long Môn Hiệp cũng đừng mơ tưởng. Lang Trung Hiệp nghe nói lập tức cầm kiếm đến gần. A Loan đứng dưới gốc cây cầm kiếm chạy đến la lớn: Ra ra, coi chừng, hắn muốn ám toán người. Bảo lão sư ngoảnh đầu mỉm cười nhìn tôn nữ: Điệt nữ đừng có lo, Lang Trung Hiệp không phải là hạng người đó đâu. Sau đó quay đầu nói với Lang Trung Hiệp: Ta biết võ nghệ của Từ đại hiệp hơn hẳn các đồ đệ của ta, nhưng Bảo Trấn Phi này tự tin đủ sức thắng người. Nếu 20 năm trước Bảo lão tự quyết không để ngươi tìm đến Trấn Ba để đả thương mấy đồ đệ của lão. Nói đến đây, Bảo lão sư tròn đôi mắt hung ác nhìn Lang Trung Hiệp, cũng giận dữ trợn mắt lại nói: Bất tất nhiều lời, chúng ta đồng thủ. Bảo lão sư một tay hoành đao, một tay khoát khoát nói: Đừng có gấp, ta có vài lời muốn nói. Rồi lão vuốt râu nói tiếp: Ta đã già rồi, đồ đệ rất đông, nhi tử có 2 người, nhưng tất cả võ nghệ đều tầm thường. Ta chẳng muốn chúng kết thù với ai, nếu không khi ta chết chúng sẽ bị áp bức, nên ngay cả với Giang Tiểu Nhạn cũng không muốn gây hấn. Lang Trung Hiệp nói: Nếu vậy lão để tại hạ mang một mình Long Chí Khởi đi thôi, tất cả đồ đệ còn lại và lão cũng vô can. Bảo lão sư nói: Như vậy cũng không được, dù thế nào ta cũng phải bảo hộ đồ đệ của mình, hiện giờ chỉ như vậy được thôi. Nói đến đây, lão sư vung đao chém xuống. Lang Trung Hiệp vội dùng kiếm đỡ đao, nhưng cảm thấy sức lực của lão sư rất trầm trọng. Bảo lão sư lại đột nhiên trợn mắt nói: Chúng ta giao thủ mấy hiệp, nếu ngươi thắng ta sẽ dùng đao tự sát, đồ đệ ta do ngươi định liệu, bằng như ta thắng thì sao? Lang Trung Hiệp hậm hực nói: Ta vĩnh viễn không đến Thiểm Nam nữa, còn vùng xuyên Bắc tùy các ngươi qua lại. Bảo lão sư cao giọng nói: Được. Kiếm đao lập tức chạm nhau, vang lên leng keng. Rồi Lang Trung Hiệp thu kiếm về, vung ra một chiêu 3 thức bổ xuống, chân như không chạm đất từng bước tiến lên. 3 kiếm đầu lão sư hoàn bộ thoái lui tránh né, đến kiếm thứ 4 chạm đến, Côn Lôn đao của lão sư mới vung lên, keng một tiếng lớn, kiếm bị đánh bật ra. Lang Trung Hiệp vội rút tay về, một kiếm đâm vào vai phải của Bảo lão sư. Lão sư vội vã nghiêng người sang phải né tránh nhanh nhẹn và vung đao bạt kiếm ra, đồng thời đao lại quét xuống hạ bộ của đối phương. Kiếm của Lang Trung Hiệp vội vã quét xuống, thân nhảy lên, nhưng sức lực của Bảo lão sư rất hùng hậu, đao không bị kiếm tạt ra mà còn đè lấy bảo kiếm dùng sức mà đẩy. Lang Trung Hiệp thu kiếm đằng không như một cánh chim đại bàng xẻ cánh, bảo kiếm quét vào bụng Bảo lão sư nhưng đã bị đao đánh giạt ra. Qua lại 5-6 hiệp, người hai bên chăm chú theo dõi nhưng không phân biệt được thắng bại. Thình lình Lang Trung Hiệp nhảy qua một bên thu kiếm lại, Bảo lão sư cũng vậy thu chân khí. Lang Trung Hiệp mặt mày trắng bệch chạy đến bên ngựa phóng lên, ra roi chạy mất. Giao Tiểu Nhạn cùng họ Viên đều kinh ngạc, chẳng rõ có chuyện gì, cũng tức tốc phi ngựa tất cả đuổi theo. Lang Trung Hiệp đang chạy theo đại lộ về hướng nam, nên Tiểu Nhạn cùng thúc điệt họ Viên ra roi cho ngựa chạy về hướng đó, nhưng không dám hỏi chuyện gì. Một thoáng đã qua khỏi Nam Sơn, đi về xuyên Bắc, thì Lang Trung Hiệp ở phía trước mới ghim cương ngựa lại. Tiểu Nhạn vượt lên hỏi: Sư phụ, người chưa bại sao lại thoái lui? Lang Trung Hiệp mỉm cười thảm não nói: Mị đừng có gọi ta là sư phụ nữa. Theo đó giơ cánh tay áo lên, Tiểu Nhạn mới nhìn thấy cánh tay áo màu xanh đã bị cắt một khoảng lớn, bên trong thấm ra một dòng máu tươi. Lang Trung Hiệp nói: Đây là Bảo Côn Lôn không muốn kết thủ nên ra tay còn lưu tình, bằng không cánh tay này đã bị tàn phế rồi. Bảo lão tài nghệ quả danh bất hư truyền, ngày nay lão đã già, thân thể nặng nề, sức lực đã kém trước. Nếu là trước đây ta thật chẳng phải là đối thủ. Nghe đến đây, Tiểu Nhạn và Thúc Điệt Họ Viên đều biến sắc. Lăng Trung Hiệp tiếp tục nói: từ giờ trở đi, ta sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến Thiểm Nam này nữa. Rồi quay sang nói với Tiểu Nhạn: mị cũng đừng học võ với ta nữa, nếu không vĩnh viễn không thể nào thắng được Bảo Côn Lôn, mị nên tìm một danh sư khác. Giang Tiểu Nhạn nhảy xuống ngựa hỏi: ở đâu còn có danh sư khác? Lăng Trung Hiệp trầm tư một lát rồi nói: Khai Phong Phủ có Thần Ưng Cao Khánh Húy, tuyệt nghệ về môn điểm huyệt, võ nghệ hơn hẳn ta một bậc. Mấy năm trước ta cùng hắn đánh cờ ở hậu viên Khai Phong Phủ, hắn thường lấy thuật điểm huyệt ra trêu chọc ta. Mi cứ nói việc này, chắc chắn hắn sẽ thu mi làm đồ đệ. Nếu mi không học điểm huyệt ngoài võ nghệ ra, ta đoán chắc muôn đời mi cũng thất bại trước Bảo Côn Lôn. Lăng Trung Hiệp khoát tay từ giã Tiểu Nhạn rồi cùng Thúc Điệt Họ Viên đi khỏi. Giang Tiểu Nhạn đứng nhìn đám bụi mù càng lúc càng xa, ngơ ngẩn hồi lâu rồi thầm nghĩ: Lăng Trung Hiệp nói không sai, trừ khi học điểm huyệt mới có thể báo phổ thủ. May mà lộ phí ta có đủ, ta phải mau đi Khai Phong Phủ mới được. Vừa lên ngựa cảm thấy bụng đói, Tiểu Nhạn nghĩ phải tìm nơi ăn uống nghỉ ngơi, nên thúc ngựa đi về phía đông không xa thì thấy một tiểu thôn trấn. Thầm tính: nơi đây thật là vắng vẻ, yên tĩnh, có lẽ bọn Bảo Côn Lôn không tìm đến đây, có thể dừng chân tạm nghỉ được. Tiểu Nhạn tìm một tiểu điếm gọi rượu thịt ăn uống xong, lòng chợt sầu não, ưu tư nghĩ: Lăng Trung thật là một tay anh hùng hảo hán, thế mà cũng không địch nổi Bảo Côn Lôn. Võ nghệ của Bảo lão đầu quả thật đáng sợ. Trước đây ta không biết, càng không đoán định được lão chính là thủ phạm đã hạ sát thân phụ. Nghĩ đến phụ thân bị giết, lòng thực thảm thương, lại nghĩ: ta đã mất không một chuyến về gia hương, cả mẫu thân và bảo đệ Tiểu Lộc cũng không được gặp. Tuy mẫu thân đã cải giá với Đồng Đại, nhưng vẫn là kẻ sinh thành ra ta. Bất luận thế nào ta cũng phải về thăm họ mới được, vì biết đâu sau này khó lòng gặp mặt. Hắn gạt nước mắt, định lén trở về trấn ba thăm mẫu thân. Hắn nghĩ phải hết sức lưu tâm, nếu không bị bọn Bảo Côn Lôn bắt được thì chẳng còn tính mạng. Lần này về cùng Lăng Trung Hiệp, không chừng bọn họ càng hận ta hơn. Nhìn thấy lúc nãy A Loan trợn mắt nghiến răng có vẻ căm hận, lẽ ra A Loan không hận ta mới phải. Bao năm sống với Bảo gia, chịu bao đau khổ, cực hình nhục nhã, A Loan không biết hay sao? Tuy ta đối với A Loan thực lòng yêu mến, nhưng cũng khó có thể ngăn ta báo thù. Càng uống càng buồn nên đổ ly rượu, tính tiền, lên ngựa đi thẳng về hướng bắc, tìm một con đường vắng vẻ, len lén trở lại Ba Sơn. Sau đó định phương hướng ra đường lộ, cố ý đi tránh Bảo gia thôn, quất ngựa trở về phía bắc. Lúc này trời đã chập choạng tối, khắp nơi đều nhuộm đỏ ánh tà dương. Chạy lại một lúc ngoảnh đầu thì thấy trấn Ba Huyện đã ở phía sau. Tiểu Nhạn vội quay đầu ngựa lại, lấy can đảm thúc ngựa đi vào Đông Môn Thành. Nhìn thấy lại đường phố chốn cố hương, lòng bần thần mang chút bi ai. Hắn cảnh giác cẩn thận tìm những đường không có người quen. Thoáng chốc đã đến tiệm lụa của Đồng Đại. Tiệm này rất nhỏ, bên trong mờ mờ tối tối, chỉ có Đồng Đại nằm ngủ cạnh quầy. Tiểu Nhạn cột ngựa ngoài cửa, đi vào mặt mày đỏ bừng. Đồng Đại đang định đứng dậy hỏi mua gì, Tiểu Nhạn vòng tay nói: Đồng Đại thúc không nhận ra cháu sao? Tiểu Điệt là Giang Tiểu Nhạn, hôm nay đi ngang đây muốn vào thăm thân mẫu và bảo đệ Tiểu Lộc, mong đại thúc cho gặp. Đồng Đại nghe lời này ngẩng đầu quan sát Tiểu Nhạn một hồi, giận dữ mắng: Ai dạ, thì ra là tiểu tử mỹ quên vừa rồi đã náo loạn Bảo gia hay sao? Tiểu tử mỹ to gan thật, đi mau, ta không thèm nhận ra mỹ. Mẫu thân mỹ đã cải giá với ta thì là người của ta, ta không cho ả gặp mỹ thì không thể gặp, đi mau, nếu không ta sẽ la lên là mỹ đã giết người ở Bảo gia thôn. Tiểu Nhạn giận quá định nhảy vào đánh chết Đồng Đại, nhưng lúc này bên ngoài bước vào một người kéo hắn lại. Tiểu Nhạn hoảng sợ giật mình ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra đó là di phủ Mã Chí Hiền. Mã Chí Hiền nói không ra tiếng: Chạy mau, Chí Khởi đang ở trong thành, hôm nay Điệt Nhi kết thù hận lớn như vậy, chắc chắn hắn khó buông tha. Giờ này Tiểu Nhạn mới lo sợ, vội vã chạy ra khỏi tiệm, mở ngựa ngoảnh đầu nói với Chí Hiền: Di phủ tạm biệt. Thúc ngựa chạy ra khỏi Tây Môn, tìm đường đi về phía bắc. Qua một dãy núi, Tiểu Nhạn mới cho ngựa đi chậm lại, hai mắt không ngừng tuôn rơi lệ, lòng nghĩ: Nếu không vì Bảo lão đầu giết phụ thân ta, để bây giờ ngay cả mẫu thân ta cũng không thể gặp mặt, ngay cả cố hương cũng không dám dừng chân. Nghĩ vậy, lòng như lửa đốt, buông cương cho ngựa chạy nhanh về phương bắc. Không bao lâu, trời đã tăm tối, Tiểu Nhạn đi đến một tiểu thôn trấn, tìm một khách điếm nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, hắn rời tiêu điếm đi về Tây Hương huyện, rồi chuyển sang hướng đông mà đi. Đến trưa đã vào Từ Ngưu trấn. Từ Ngưu trấn cũng là một nơi náo nhiệt, đi về phía bắc qua Từ Ngưu hạ, lại chạy lại 40-50 dặm thì đến Trung Nam, chỉ cần qua Trung Nam Sơn thì đến Trung Trung. Hắn vừa đi vừa hỏi thăm đường đến Khai Phong Phổ. Đến đây vì trời nóng, miệng khát, lại đến lúc dùng cơm trưa, nên hắn xuống ngựa đến trước một tiểu điếm rồi đi vào. Chân trước vừa bước vào quán, Chân sau đã có người bước theo. Tiểu Nhạn lo lắng ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra đó là một lão tiên sinh, trạc tuổi lục tuần, mắt đeo cặp kính, râu đã hơi bạc. Đầu đội một cái nón nhỏ, thân mặc áo bào màu lam. Lão tiên sinh này ngồi đối diện với hắn. Tiểu Nhạn muốn uống rượu, lão tiên sinh đó cũng uống rượu. Đồng thời lão lấy ra một quyển sách trong bọc hành lý nhỏ, vừa uống rượu vừa xem sách đó đến độ xuất thần. Tiểu Nhạn thầm ái mộ, lòng nghĩ, biết chữ thật là tốt quá, cầm một quyển sách xem có thể tiêu sầu giải muộn, còn ta một chữ cũng không thông. Vì thế hắn cười hỏi, lão tiên sinh đọc sách gì vậy? Lão tiên sinh rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng lên nhìn Tiểu Nhạn rồi nói, lão xem đường thi. Giọng nói là khẩu âm phương Nam nên Tiểu Nhạn nghe hiểu được, lòng nghĩ, có lẽ lão tiên sinh này là một tú tài, chắc tài học tuyệt luôn. Hắn uống hai chung rượu, thấy lão tiên sinh vẫn thích thú xem sách. Tiểu Nhạn không biết trong sách có những điều thú vị gì nên cung kính hỏi, lão tiên sinh là tú tài có phải không? Lão tiên sinh đó lắc đầu nhưng không nói, vẫn thản nhiên xem sách. Tiểu Nhạn uống rượu rất nhiều, lại muốn ăn cơm trưa, bèn nói, lão tiên sinh cũng dùng chút thức ăn chứ. Lão tiên sinh đó khoát tay nói, ta không ăn. Tiểu Nhạn bèn ăn một mình. Một hồi lâu, lão tiên sinh mới đặt sách xuống, nghiêng tay rót một chung rượu rồi nhìn Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn mỉm cười nói, lão tiên sinh làm quan sao? Lão tiên sinh lại lắc đầu, lão phu trước nay chưa vào chốn quan trường, ta đến đây chỉ để nhàn du mà thôi. Tiểu Nhạn gật đầu nói, tinh thần của lão tiên sinh sảng khoái quá. Tiểu Nhạn nghĩ, người đọc sách thái độ họ hòa nhã, ví như lão tiên sinh này với Bảo Côn Lôn, thì vị tiên sinh này giống như một Bồ Tát, còn Bảo Côn Lôn tựa một hung thần. Lão tiên sinh mỉm cười nhìn Tiểu Nhạn, Tiểu hai tử, ngươi từ đâu đến đây, lại muốn đi về đâu? Tiểu Nhạn nói, Tiểu bối từ trấn Ba Huyền đến, lại muốn đi về Khai Phong Phủ. Lão tiên sinh kinh ngạc nói, ái chà, xa như vậy, hai tử mi có thể đi được hay sao? Tiểu Nhạn chỉ ra ngoài cửa, Tiểu bối có ngựa. Lão tiên sinh vội hỏi, ngươi đến Khai Phong Phủ làm gì? Phụ mẫu mi lại có thể để mi đi vậy sao? Lời nói này khiến Tiểu Nhạn càng thương tâm, thở dài lắc đầu nói, Tiểu bối không có phụ mẫu. Lão tiên sinh, Tiểu bối chỉ là một khổ hài tử. Tiểu bối tuy năm nay mới chỉ 14 tuổi, nhưng cái khổ nào cũng đã trải qua. Trên đời người hòa nhã như lão nhân ra đây thực là hiếm có. Lão tiên sinh càng kinh ngạc hỏi, tại sao vậy? Mi làm việc gì? Nếu phụ mẫu chết rồi thì lấy gì mưu sinh? Lần này đến Khai Phong Phủ để tìm ai? Tiểu Nhạn đáp, Tiểu bối đến Khai Phong Phủ cốt là tìm cho được thần ưng Cao Khánh Húy, do Xuyên Bắc Lang Trung Hiệp khuyên bảo tìm người đó để đầu sư. Ai ra? Tiểu Nhạn tiếp, lão tiên sinh là người đọc sách nên Tiểu bối mới nói rõ. Tiểu bối là người học võ, phụ thân của Tiểu bối bị người giết chết, hại tan cửa nát nhà, mẫu thân và bào đệ cũng không được gặp mặt. Tiểu bối tìm đến Khai Phong Phủ gặp Cao Khánh Húy để mong học điểm huyệt về báo thù cho thân phụ. Nơi đến đây hắn nghẹn ngào khóc. Hiện giờ chẳng có một thực khách nào nữa, Tiểu Nhạn để mặc tâm tình kích động. Lão tiên sinh nghe nói không ngừng gật đầu. Hai tử ngươi thật có chí khí. Tiểu Nhạn nói, lão tiên sinh có chuyện gì cần đến Khai Phong Phủ không? Tiểu bối có thể thuận đường làm giúp. Lão tiên sinh lắc đầu, lão chẳng có việc gì phiền hai tử mi. Tiểu Nhạn gọi tính tiền, còn định trả thay cho lão tiên sinh, nhưng lão khoát tay nói, đừng khách sáo, lão hủ còn dùng cơm, không biết bao nhiêu mà tính. Tiểu Nhạn ôm quyền cung kính nói, lão tiên sinh, Tiểu bối xin cáo biệt. Lão tiên sinh gật đầu không đứng dậy, giăng Tiểu Nhạn ra khỏi tiểu điếm, quất ngựa về hướng bắc, tìm một bãi cỏ cho nó ăn. Sau đó lên ngựa vung roi về Tử Dương Hà. Chạy thẳng về phía bắc ước khoảng 20-30 dặm thì gặp núi Trung Nam. Lúc này trời hay còn sớm, người đi đường thưa thớt, xe ngựa vắng tanh. Tiểu Nhạn cảm thấy khó khăn, lòng nghĩ, Trung Nam Sơn còn cao hơn núi cao nhất ở quê ta, không biết sơn lộ bao nhiêu xa. Hiện giờ trời còn sớm, nhưng đi trong núi khoảng 30 dặm thì trời đã tối đen rồi. Nếu trong núi không có khách điếm, ta sẽ nghỉ ở đâu? Gặp hùm beo thì ta biết làm sao đây? Thế là tìm một nông phu ở gần đó, dắt ngựa hỏi, xin hỏi đại ca, muốn qua Trung Nam Sơn đi đến Quang Trung, không biết vào núi đi bao xa mới có khách điếm? Người nông phu đó nói, trong núi không có khách điếm, chỉ có nhà người ta có thể nghỉ nhờ qua đêm được. Nhưng tiểu hai tử mi không thể đi một mình vào trong núi. Trong núi có... Nói đến đây, nông phu bước đến bên cạnh ngựa, chỉ vào núi cao phía bắc nói, người vào núi một mình là dâng mạng đó. Trên núi có mười mấy sơn trại, trại chủ đều là người nổi tiếng, bản lĩnh ngân tiêu hồ lập không vừa, thường thường cưỡi ngựa ra ngoài du ngoạn. Người đừng nên qua núi một mình, tốt nhất đến Từ Ngưu Trấn mà chờ. Chờ đôi ba ngày có xe của tiêu đầu, người xin đi nhờ theo sau. Bằng không chỉ cần mi đi trước quá hai dặm là đã xảy ra chuyện. Tiểu Nhạn vừa nghe vừa nghĩ thầm, xe hàng trên đường này đều là của Côn Luân phái, ta đâu có thể theo được. Thôi, ta cứ đành một mình lên núi cao, chưa hẳn đã gặp cường đạo. Chẳng may gặp, trên ngựa ta lại có treo chuông bạc, lại cùng chúng nói mấy câu nghĩa khí giang hồ. Chúng biết ta là người của Lăng Trung Hiệp, chắc không đến nỗi đả thương ta. Nghĩ thế nên cảm tạ nông phu rồi phi ngựa theo hướng núi mà đi. Thoáng chốc đã đến sơn khẩu. Đi trên sơn lộ ước khoảng mười mấy dặm, Tiểu Nhạn nhìn ra thế núi của Thái Lĩnh này thật khác với các núi ở Xuyên Bắc. Không chỉ núi cao hiểm trở, nhấp nhô chập trùng, mỗi một ngọn núi cao ước khoảng mấy trăm trượng, kéo dài bất tận. Hơn nữa cây cối rậm rạp um tùm, có nhiều chỗ cây mọc xanh biếc giống rừng hoang dã chưa có dấu chân người. Đi rất lâu cũng chẳng thấy người, nhưng thỉnh thoảng lại thấy trong mấy hang động lững lờ bay lên những cụm khói mờ mịt, trong đó có lẽ có người ở. Theo sơn lộ khúc khuỷu đi quanh co hơn 20 dặm đường, đi càng lúc càng hẹp và lại dốc. Tiểu Nhạn không thể cưỡi ngựa nên xuống ngựa, bước từng bước đi lên. Lên càng cao, thấy mình và ngựa sắp lên một đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn xem, đột nhiên nhìn thấy một người mang bao tải nhỏ nhẹ nhàng đi hướng lên trên, sắp gần đến đỉnh núi. Tiểu Nhạn thầm bái phục nghĩ, người này sao lên núi nhẹ nhàng như vậy? Khi nãy ta nghe nông phu nói cường đạo trên núi này còn nhiều hơn đa núi. 17-18 người đi không dám đi, còn người đó lại dám đi một mình, lưng lại mang hành lý, quyết không giống người cư trú trong núi. Vừa đi vừa nghĩ, lại đi thêm mấy bước tỉ mỉ quan sát thì thấy người trước mặt rất quen thuộc. Tiểu Nhạn bất giác kinh ngạc a lên một tiếng, thì ra người trước mặt chính là lão tiên sinh gặp nơi quán rượu. Tiểu Nhạn thầm nghĩ, lúc ta lên đường thì lão còn ở đó chậm rãi ăn uống cơ mà, còn ta không ngừng dân ngựa đi hơn 5-60 dặm đường, lại đi nửa ngày trong núi. Tại sao lão nho sinh lưng mang hành lý lại có thể bước đi trước ta? Thật là khó tin. Cho nên hắn mở miệng gọi lớn, lão tiên sinh. Người đi trước sắp lên đến đỉnh núi ngoảnh mặt lại nhìn, Giang Tiểu Nhạn kinh ngạc kêu lên, vội nhảy lên lưng ngựa chạy thục mạng lên đỉnh núi, không ngừng nói, lão tiên sinh, sao người lại lên núi nhanh như vậy? Ai chà, lão tiên sinh, người quả thật là thần cước đó. Lão tiên sinh trước mặt nhìn xuống cười lớn, gật đầu, do núi thổi râu tóc lão bay bay, trông tựa một vị thần tiên. Tiểu Nhạn nghĩ, đây quả là một lão thần tiên. Hắn thúc ngựa khó khăn lắm mới lên được trên đỉnh núi, mệt đến độ không kịp thở, mồ hôi tuôn như mưa. Còn lão tiên sinh thì đứng từ lâu trên núi chờ hắn. Nét mặt thản nhiên chẳng lộ chút mệt nhọc, nhẹ nhàng như áng mây trôi, như cánh hạc từ ngàn dặm bay về đỉnh núi. Tiểu Nhạn ghìm cương, thở hổn hển nói, lão tiên sinh, sao người đi nhanh như vậy? Chỉ cần có cước bộ như lão nhân gia, qua lại giang hồ đâu cần dùng ngựa. Lão tiên sinh vẫn bình thản cười nói, lão đi đường tắt đó mà. Tiểu Nhạn hỏi, lão tiên sinh, tiểu bối đi đường này có đúng không? Lão tiên sinh gật đầu nói, đúng rồi, hai tử mi đi hết ngọn núi này, qua hai ngọn núi nữa, đường đi bên đó rộng rãi, có nhà người ta, có thể xin nước uống. Tiểu Nhạn ôm quyền nói, đa tạ lão tiên sinh, tạm biệt. Hắn phóng ngựa thuần theo sơn lộ chập trùng mà đi xuống dưới. Chạy một lúc, hắn ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy lão tiên sinh vẫn còn đứng trên đỉnh núi. Tiểu Nhạn tiếp tục ra roi đi về phía bắc ước khoảng 5-60 dặm thì gặp phải một ngọn núi cao hơn ngọn núi vừa rồi. Đang suy nghĩ không biết có nên cưỡi ngựa lên không, thoáng ngẩng đầu nhìn lên chợt á lên một tiếng nữa. Lão tiên sinh tóc bạc lưng mang hành lý đang thản nhiên bước đi trên đỉnh núi chập trùng, nhưng nháy mắt lại không thấy đâu nữa. Tiểu Nhạn sững sờ một hồi, tay chân đổ mồ hôi rầm rề, nhưng cảm thấy lạnh ngắt, thầm nghĩ, không xong, đây không phải là thần tiên, cũng là ma quỷ, quyết chẳng phải là người. Thế là hắn cho ngựa đi vào một sơn lộ khác. Sơn lộ này âm u, cây cối tùm, Tiểu Nhạn cảm thấy phát run nhìn mỗi một tảng đá. Mỗi một gốc cây giống như dị nhân đó đang hiện diện nơi chỗ này. Đi trên sơn lộ khúc khuỷu, chập trùng phải gian nan vất vả mới vượt qua được hai quả núi, thì không còn thấy lão tiên sinh đó nữa. Chợt nghe tiếng động vé von bên tai ngựa như tiếng chim đêm, lại tựa như tiếng sáo mà bọn tặc nhân thường gọi nhau trong núi. Tiểu Nhạn cảm thấy lo lắng, tuốt đao bên yên ngựa cầm tay. Nhìn quanh cảnh giác, chỉ thấy do núi thổi lá cây sao động xào xạc, nhưng Tiểu Nhạn cũng hết sức đề phòng, không dám tra đao vào vỏ, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn. Lại chuyển qua 2-3 dốc núi thì nhận thấy sân lộ dần dần rộng ra, nhưng đi chưa xa thì chuyện táng đầm kinh tâm lại hiện ra trước mắt. Hóa ra trên sân lộ nằm ngang dọc mấy thi thể. Tiểu Nhạn sợ hãi nghĩ, kỳ quái thật. Hắn dừng cương xuống ngựa chậm chậm đi về phía trước. Hắn tuy thấy trên mặt đất nằm la liệt 5-6 người, đao còn văng tung tóe, nhưng tuyệt nhiên không có vết máu. Hắn bước đến gần hơn thì nghe người nằm trên mặt đất rên hừ hừ nói, anh đệ, mau báo cáo trại chủ đi, bọn ta không thể cử động được. Tiểu Nhạn kinh ngạc thốt chẳng nên lời. Cẩn thận quan sát thấy đám người này toàn bộ đều mặc áo ngắn giống như đám cường đạo mà hắn đã gặp qua ở Xuyên Bắc. Bọn họ không bị thương, mắt mở to, có người nằm ngang, có người nằm ngửa, nhưng lại chẳng hề nhúc nhích được, như những tường gỗ. Tuy nhiên có người nói chuyện được, có người chỉ rên ư ử như chịu sự gì thống khổ lắm. Tiểu Nhạn trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên nói: "Các người bị làm sao vậy? Đã động thủ với ai? Họ dùng cách gì đấy?" Bọn người này bất động, nhìn thấy Tiểu Nhạn không phải là đồng bọn, nói: "Bằng hữu, xin nhờ giúp cho một việc, đến núi phía đông đưa giúp một tin. Bọn ta đều là thủ hạ của Ngân Tiêu Hồ Lập Hồ tại chỗ. Vừa rồi có một lão đầu tử râu trắng thi triển điểm huyệt pháp, khiến bọn ta té ngã nơi đây. Bằng hữu bảo họ đến đưa bọn ta trở về." Tiểu Nhạn vừa nghe điểm huyệt pháp, hắn như bị điểm huyệt, lập tức chẳng nói chẳng rằng, ra đa vào vỏ, nhảy lên ngựa phi đi, vừa nghĩ: "Đúng rồi, lão tiên sinh mà ta gặp chính là một đại hiệp lừng danh. Lão biết thuật điểm huyệt không chừng ấy là Cao Khánh Húy. Ai da, ta thật ngốc nghếch. Lý ra trên đỉnh núi ta đã có thể bái lão làm sư phụ. Giờ người đã đi rồi, biết tìm nơi đâu đây?" Thế là hắn tiếc nuối nhìn đông ngó tây, càng lúc lại càng nóng nảy. Lại leo qua hai ba đỉnh núi thì người mỏi ngựa mệt không còn sức để bỏ xuống. Trời đã về chiều, sương mù trong sơn cốc phủ đầy, dần dần chẳng còn nhìn rõ cảnh vật nữa. May là con đường hắn đi vừa bằng phẳng vừa rộng rãi. Tiểu Nhạn cứ thúc ngựa chạy theo đường thẳng, đi ước khoảng 10 dặm, chợt nghe phía trước có người cao giọng hỏi: "Ai đó, từ đâu đến đây? Ta hỏi mi đó." Tiểu Nhạn đến gần một chút mới nhìn ra, trước mặt là một thung lũng bằng phẳng, có mấy nóc nhà cùng một đám đông người cùng xe lửa ngựa. Người hỏi hắn giống như một tiêu đầu. Tiểu Nhạn thu ngựa đến gần nói: "Tại hạ từ Tử Ngưu Trấn đến đây, còn bằng hữu thì sao? Quý tính là gì? Vì sao ở nơi đây và đây là chỗ nào?" Hán tử đó nói: "Bọn ta từ Tây An Phủ Lợi Thuận Tiêu Điếm theo các trưởng quỹ đi đến Hán Trung." Tiểu Nhạn vừa nghe, bất giác kinh hoàng nói thầm: "Không xong, không xong, ta đã gặp phải Cát Chí Cường nổi tiếng, còn hơn cả huynh đệ họ Long, thế này thì làm sao đây?" Hán tử đó lại hỏi: "Phía sau mi có còn ai không?" Tiểu Nhạn đáp: "Không có ai, chỉ có một mình ta." Đối phương ngạc nhiên hỏi: "Một mình ngươi? Một mình ngươi mà dám qua núi sao? Tiểu tử ngươi đi trên giang hồ không thể tùy tiện mà đùa giỡn được đâu." Tiểu Nhạn không dám xuống ngựa, lặng lặng gật đầu nói: "Thật đó, chỉ có một mình ta. Chẳng qua vì có việc gấp nên dù đao sơn núi lửa ở tiêu lĩnh này thì ta cũng phải vượt qua. Ta không thể ở đây nghỉ ngơi, phải mau chóng đi mới được." Nói rồi vội vã thúc ngựa muốn nhanh chóng rời khỏi bọn Côn Lôn phái. Không ngờ đầu ngựa bị bọn họ giữ lại. Tiêu đầu đã nói: "Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi quá lớn mật to gan, ngươi vượt qua hơn 30 dặm đường núi, Tiêu Ngân Hồ Lập không phải không thấy ngươi. Chắc tại gã thấy ngươi là một hai tử nên không đáng cấp. Ngươi hãy mở mắt ra mà nhìn. Ở đây dừng lại bao nhiêu là xe hàng, các trưởng quỹ của ta tại sao không dám đi xuống? Vì sợ Ngân Tiêu bách phát bách trúng của Hồ Lập đó. Nếu ngươi đi về phía bắc phải cẩn thận, bọn chúng còn có bắc trại, đừng để chúng nhìn thấy. Chẳng những đầu ngươi mà ngay cả đầu đã cũng có thể cắt gọn." Tiểu Nhạn nghe hán tử này nhiều lời, nóng lòng nảy giận dữ nhưng không tiện phát tác, bèn nén giận cười nhạt nói: "Bằng hữu đừng có chen vào, dù chết ta cũng phải lo chuyện của ta." Tiểu Nhạn định vọt ngựa thoát ra ngoài, đột nhiên phía sau có người đánh vào vai của Tiểu Nhạn. Trong lúc xuất kỳ bất ý, Tiểu Nhạn á một tiếng té nhào xuống ngựa. Phía sau chính là nhi tử của Bảo Côn Lôn, chính là Bảo Chí Lâm. Lần này được thư của huynh đệ họ Long đi Tây An Phủ mời Cát Chí Cường Bảo Tiêu thuận tiện đi về phía nam. Đến vùng núi này vì úy kỵ phi tiêu của Hồ Lập không thể đi xuống, phải dừng lại nơi đây. Không ngờ hắn lại gặp Tiểu Nhạn. Tuy Chí Lâm không biết hai ngày trước Tiểu Nhạn cùng Lăng Trung Hiệp đại náo Tử Dương cùng Trấn Ba, nhưng hắn vốn đã có ác ý với Tiểu Nhạn, nên khi đẩy được Tiểu Nhạn té xuống ngựa, bèn bước lên đạp một chân lên ngực Tiểu Nhạn nói: "Con rùa rút đầu, đến giờ mà ngươi vẫn còn sống sao? Đại gia họ Long bị một đao của mi, đến giờ còn chưa đi được, đồ tạp chúng." Tiểu Nhạn lăn người bật dậy, chạy đến bên mình ngựa, tuốt đao chỉ Chí Lâm mắng: "Cậu tập chúng, mi dám đánh giang đại gia, đại gia đang tìm mi đây." Bảo Chí Lâm giang hai tay mà chạy vừa la: "Đây là nhi tử của Giang Chí Thăng, Long nhị sư ca của chúng ta đã bị tặc tử này đả thương đó." Lập tức có ba bốn tiêu đầu của Lợi Thuận Điếm cầm đao côn vây chặt Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn biết mình người cô thế yếu, nhưng việc đã như vậy nên liều mạng mà đánh, đao quang loang loáng. Bọn tiêu đầu mấy người không phải là yếu, nhưng nhất thời chưa thể tiếp cận được hắn. Đánh nhau hơn mười mấy hiệp, chợt thấy Bảo Chí Lâm kéo ra một người. Trong sơn cốc, lúc hoàng hôn, tuy không nhìn rõ mặt người này, nhưng nhìn thoáng qua thấy người này thân thể cường tráng, khí độ hiên ngang, tay cầm một côn lôn đao giống như Bảo lão sư thường dùng. Đến gần, người này cầm đao chỉ ra hét lớn: "Giang Tiểu Nhạn là ai?" Bọn kia vội vã giật ra, Tiểu Nhạn hít một hơi, hoành đao ngang người cười nói: "Chính ta là Giang Tiểu Nhạn, còn ngươi là ai?" Bảo Chí Lâm đứng bên cạnh người đó cười nói: "Tiểu tử, ngay cả lục sư ca của ta mà cũng không biết, đây chính là anh hùng nổi tiếng nhất trong đồ đệ của phụ thân ta, chính là Thương Đao Ngân Tiên Thiết Bá Vương Cát Chí Cường." Tiểu Nhạn giờ mới biết người này là Cát Chí Cường mà Lăng Trung Hiệp từng nhắc qua. Hắn là môn đồ có bản lĩnh cao siêu nhất của Bảo Chấn Phi, cho nên Tiểu Nhạn lo lắng nói: "Ta không gây hấn với các người, vậy các người ỷ đông áp bức một hai tử như ta sao đắng mặt hào kiệt?" Chí Cường hừ lạnh một tiếng, tay cầm côn lôn đao bước lên mấy bước. Tiểu Nhạn vội lui ra sau. Chí Cường nói: "Bỏ cương đao trên tay mi xuống, đưa tay ngoan ngoãn chịu trói để bọn ta đưa về trấn ba cho sư phụ phát lạc. Nếu ngoan cố kháng cự thì một đao này chẳng dung tính mạng. Đồ tặc tử, phụ thân Giang Chí Thắng của mi đã khiến cho côn lôn phái mất hết thanh danh. Tiểu tặc mi lại còn đả thương nhị sư huynh của ta rồi đào thoát, giờ xem mi chạy đâu cho thoát." Dứt lời, một đao dũng mãnh hung hiểm chém xuống. Tiểu Nhạn vội đưa đao lên đỡ, chỉ nghe keng một tiếng, hộ khẩu Tiểu Nhạn tê chồn, khẩu cương đao rơi xuống đất. Hắn quay người định chạy, nhưng Chí Cường phía sau vung chân đá một cước như bài sơn đảo hải, khiến Tiểu Nhạn té lăn oằn oại như một con côn trùng. Bọn tiểu đầu chạy đến chụp lấy Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn giãy giụa rất dữ dội, lại la hét, nhưng cổ hầu như đã bị bóp chặt tựa con gà trước móng vuốt của Diều Hâu. Bao Chí Lâm la lớn: Đem dây, trói tên tiểu tử này lại!" Hắn đang dương dương tự đắc, chợt cảm thấy phía sau tê chồn, ây ra một tiếng rồi té lăn xuống đất. Hóa ra phía sau hắn đột ngột xuất hiện một lão nhân lưng mang bao hành lý nhỏ. Người chung quanh thất cát Chí Cường giận dữ hét to, vung đao chém tới. Lão nhân đứng thản nhiên chẳng thèm né tránh, chờ đao chém đến, lão mới nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy lưỡi đao. Chí Cường dùng hết sức giật lại nhưng lưỡi đao vẫn không hề nhúc nhích. Còn hai ngón tay của lão nhân như ẩn tàng một nội lực kinh người, chỉ giật nhẹ một chút là đắt đoạt được cương đao của Chí Cường ném xuống đất. Một chân dẫm lên, chỉ nghe rắc, cương đao gãy làm đôi. Khẩu côn lôn đao dẻo dai, rắn chắc, chỉ một cái đạp nhẹ là đã gãy đôi. Thiết Bá Vương Cát Chí Cường kinh hãi, biến sắc hỏi: "Lão là ai?" Lão nhân vẫn thản nhiên chắp tay sau lưng mỉm cười nói: "Lão là sư phụ của hai tử này, không thể an nhiên nhìn bọn người áp bức nó." Lúc này người chung quanh đều khiếp vía, người đang nằm giữ Tiểu Nhạn cũng vội buông hắn ra, còn Chí Cường toàn thân phát run, chắp tay vái một cái: "Lão tử bội, xin lưu lại đại danh." Lão nhân lắc đầu nói: "Lão phụ không nói danh tính ra, chỉ cần mi quay về gặp sư phụ Bảo Chấn Phi, hỏi lão mấy mươi năm trước ở Đông Bách Sơn đã gặp qua người nào, lão tất rõ danh tính của ta." Các Chí Cường liên tiếp đáp vâng vâng, không dám hỏi nhiều. Lúc này Tiểu Nhạn đã khóc lớn, khấu đầu tạ lễ lão tiên sinh. Lão nhân tử bi nói: "Đừng sợ, ngựa của mi đã đi xuống dưới, lão giữ giùm mi đây." Tiểu Nhạn bò dậy, cả khẩu đao cũng không màng, dắt ngựa chạy theo lão nhân dưới sắc trời tăm tối mà đi về phương bắc. Sau khi họ đi khỏi, bọn tiêu đầu trong sơn cốc và Cát Chí Cường đều nhỏ giọng bàn tán, làm việc cũng nhẹ nhàng, không dám gây tiếng động. Dường như hành động thần kỳ của lão hiệp đó khiến thần trí của họ bay đi mất rồi, chỉ còn lại tiếng gió núi thổi cây rừng xào xạc. Thanh côn lôn đao gãy đôi nằm trơ vơ trên mặt đất. Bọn chúng khiêng Bảo Chí Lâm thân giờ đất tàn phế đem vào nhà dân trong sơn cốc mà nghỉ một đêm, sau đó đưa Bảo Chí Lâm đi khỏi tiên lãnh. Chí Cường mỗi lần đến Thiểm Nam đều khoa trương thanh thế rầm rộ, vì hắn không chỉ là đồ đệ đắc ý nhất của Bảo Côn Lôn, hơn nữa còn là nhà cự phú ở Quang Trung, một nhà bảo tiêu nổi tiếng. Nhưng lần này đến đây không thanh không tiếng, hắn lệnh cho thủ hạ đưa xe hàng lặng lẽ đi về Hán Trung. Hắn chỉ mang theo hai tiêu đầu, ba con ngựa, một chiếc xe. Trên xe đặt Bảo Chí Lâm thân bất động đưa về trấn Ba Huyện. Lúc này Bảo Chấn Phi vừa đuổi được Tiểu Nhạn, vừa chế phục được Lăng Trung Hiệp, nên tinh thần có chút vui vẻ, vô buồn vô lo, oán thù đã giải. Sáng nay khi Cát Chí Cường về đến thì Bảo lão sư cùng A Loan, Chí Hiền, Chí Tuấn, Chí Bảo, Chí Viễn đều ở trước cửa. Thấy từ trên xe khiêng Bảo Chí Lâm xuống, trông hắn như một tử thi, mọi người đều thất kinh. Cát Chí Cường tinh thần bạc nhược, thần sắc bất an, gã làm lễ với lão sư phụ xong bèn mời sư phụ bước sang một bên, nói nhỏ thuật lại chuyện đêm qua. Bắt đầu Bảo lão sư nghe Tiểu Nhạn một mình đi vào núi Tiêu Lãnh, dần dữ nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt đỏ tía. Đến khi nghe có một lão nhân một chỉ điểm huyệt Bảo Chí Lâm ngã nhào, một cước đạp gãy côn lôn đao, lão thần sắc hoảng sợ, mặt biến sắc trắng bệch. Chừng nghe lão nhân bảo không cần xưng danh tính, chỉ cho đồ đệ biết về hỏi sư phụ mấy mươi năm trước ở Đồng Bách Sơn. Nghe Chí Cường thuật đến đây, Bảo Chấn Phi hốt hoảng kinh tâm la lên một tiếng, hộc máu tươi ngã nhào bất tỉnh. Bọn đồ đệ sợ hãi vội đỡ lão sư đưa vào bên trong. A Loan chạy theo khóc lớn. Bảo Côn Lôn nằm trên giường đặt ở phòng lớn, bọn đệ tử cùng A Loan đều quây quần chung quanh lo lắng săn sóc. Đại phu đổ thuốc gần nửa ngày, Bảo lão sư mới từ từ tỉnh lại. Bảo A Loan nằm mọp trên người của lão gia gia rấm rứt khóc. Bảo lão sư than thở hồi lâu rồi thở dài nói: "Hết rồi, hết rồi. Bảo Trấn Phi ta ngày trước đã làm nhiều việc ác độc, khiến ngày nay di lụy đến các con phải nhận thay quả báo. Người đó ta biết, 30 năm trước khi ta còn là một thanh niên tráng kiện ở Hà Nam, Đồng Bách Sơn từng gặp qua người này, từng bị giáo huấn. Người như ta võ nghệ như vậy mà trong tay hắn chỉ như cỏ rác. Việc thua ở Đồng Bách Sơn ta chưa từng nói qua với ai. Ta cho rằng lão đã chết rồi, nào ngờ vẫn còn tại thế. Hơn nữa lại mang tiểu nhạn đi. Tiểu tử đó chịu khổ chịu cực, bền gan vững chí, có quyết tâm lớn. Nếu trong 3 năm tiểu tử đó học xong tuyệt nghệ trở về, thì toàn bộ họ Bảo với hơn 30 môn đồ của cô Lôn phái chắc chắn chẳng toàn tính mạng. Đây chỉ là bình sinh Bảo Trấn Phi này làm nhiều việc quá ác, sau đó lại do dự không quyết nên mới lưu lại cái hậu quả khó giải này." Lão sư nói xong, bọn đồ đệ thê thảm rơi lệ. Chí Hiền vội quẹt nước mắt khuyên bảo lão sư: "Sư phụ xin đừng buồn bã, sau này nếu như tiểu nhạn học xong võ nghệ về đây báo thù, đồ đệ sẽ gặp hắn mà khuyên nhủ mấy lời." Bảo lão sư nhìn Chí Hiền có chút giận nói: "Mi là di phụ của hắn, đem hắn về nhà nuôi dưỡng, tất nhiên hắn sẽ không hại mi. Còn Côn Lôn phái ta quyết không phải là đối thủ của hắn, nhưng dù chết chứ phục tùng hắn thì không thể." Bảo A Loan cũng dậm chân mắng lớn: "Gia gia đừng có sợ, nếu tiểu nhạn đến đây tôn nữ sẽ giết hắn." Bọn Chí Khởi cũng giận dữ nói: "Bọn ta cố gắng luyện tập võ nghệ, rồi sau đó liên kết anh hùng thiên hạ mà đối phó với hắn, cho dù hắn cùng sư phụ hắn đến một lượt cũng không thể đối địch." Bảo lão sư nằm dài suy nghĩ nửa ngày, gương mặt trắng bệch không chút máu của lão từ từ đen tía. Bất ngờ lão ngồi bật dậy, hiên ngang vỗ ngực nói: "Không sợ." Lão nắm chặt quyền đấm ngực, cao giọng nói: "Võ nghệ của các con còn chưa học xong, vì ta truyền thụ còn lưu lại 4 bộ quyền và 8 bộ đao. Từ đây về sau ta sẽ truyền thụ hết cho các con, để mỗi đệ tử đều bằng sư phụ. 30 Bảo Trấn Phi lẽ nào địch không nổi một tiểu nhạn sao?" Tất cả bọn đồ đệ nghe vậy đều đổi buồn thành vui, nhất tề phấn chấn tinh thần. Kể từ hôm đó, Bảo lão sư tập hợp bọn Long Chí Khởi, Cổ Chí Minh, Cát Chí Cường, Lỗ Chí Trung, Mã Chí Hiền, Trần Chí Tuấn, Thái Chí Bảo, Tường Chí Diệu, Miêu Chí Anh, Hàn Chí Tín, Trương Chí Tài, ngay cả đại nhi tử Bảo Chí Văn, tất cả 14 đệ tử ngày ngày đến Bảo Gia Thôn luyện tập võ nghệ bí truyền của Bảo lão sư. Bảo lão sư tinh thần phấn chấn, thân thể thêm tráng kiện, tay chân càng linh hoạt hơn, hồi phục tinh anh ngạo khí thời niên thiếu của lão. Mỗi sớm tối, lão sư đều đem tuyệt kỹ ra dạy cho tôn nữ A Loan. Vì thế, mấy năm thanh thế của Côn Lôn phái càng thịnh vượng. Còn trên giang hồ, chẳng còn ai nghe tin tức của Giang Tiểu Nhạn. Phần 6 của câu chuyện Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.